Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 196, chặn đường. Loại tình huống này Trương Dương trước đó tại Tân Hải Đại Đạo cũng đã gặp qua. Nhưng mấu chốt một lần kia trên đường không có quá nhiều người qua đường. Trương Dương không cần lo lắng ngộ thương những người khác. Trương Dương hiện tại ở vào nội thành con đường trên. Tình huống trước mắt chỉ có dùng không may điểm mới có thể theo này hai chiếc xe kiềm chế bên trong tránh thoát, nhưng cứ như vậy liền dễ dàng gây nên tai nạn giao thông. Hiện tại trên đường nhiều như vậy phi nhanh cỗ xe, rất dễ dàng dẫn phát phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó nếu là thương tổn tới nhân tình huống liền phiền toái. Không riêng muốn trên lưng kiện cáo, chính mình khổ tâm kinh doanh thanh danh cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mắt thấy phía trước chắc lỗi cỗ xe đang từ từ kéo ra cùng mình khoảng cách. Trương Dương lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, Trương Dương chuông điện thoại vang lên. Là Triệu Tiết Trụ đánh tới. Dương ca, ta là trụ tử, ngươi có phải hay không gặp được phiền toái? Trương Dương hơi lấy làm kinh hãi, sau đó nhẹ gật đầu. Ngữ khí hấp tấp nói, đúng, ta bây giờ tại trên đường bị Trác Lỗi thủ hạ kiềm chế. Ta chính đang nghĩ biện pháp tránh thoát, ngươi nhanh chạy tới sân bay, không cần phải để ý đến ta. Cứu ra Kiều Kiều là vị thứ nhất. Dương ca, ngươi bây giờ có phải hay không bị hai chiếc Audi kẹp ở giữa đường? Triệu Tiết Trụ đột nhiên hỏi, làm sao ngươi biết? Cái này Trương Dương là thật cảm thấy có chút ngạc nhiên. Yên tâm đi Dương ca, ta tới cứu ngươi. Vừa mới nói xong, con đường khía cạnh đột nhiên xông ra một chiếc đen nhánh cực đại xe tang, hướng về phía Trương Dương lái tới. Trụ tử, Trương Dương trong lòng lập tức vui mừng. Hắn thật không nghĩ tới trụ tử vậy mà liền tại phụ cận. Hơn nữa còn trực tiếp đuổi tới cứu mình. Trụ tử đem xe tang mở đến Trương Dương phía trước, sau đó đột nhiên một giảm tốc, trực tiếp đụng phải Trương Dương khía cạnh chiếc xe kia. Thừa cơ hội này, Trương Dương dồn sức đánh tay lái, cấp tốc ngoặt hướng về phía một bên, từ phía trước chiếc xe kia kiềm chế bên trong tránh ra. Sau đó cấp tốc gia tốc, đuổi theo phía trước chính đang chạy trốn Trác Lỗi. Thấy Trương Dương theo chính mình ngăn cản bên trong trốn thoát, chiếc xe kia cũng lập tức tăng tốc độ xe, hướng về phía Trương Dương đuổi theo. Nhưng vừa ra tốc không bao lâu, Triệu Thiết Trụ xe tang liền theo sau. Trụ tử phía bên trái dồn sức đánh tay lái, trực tiếp đem kia chiếc Audi ngăn ở rào chắn trên, phát ra két két tiếng ma sát. Tựa như bọn họ trước đó đối Trương Dương làm ra như vậy. Dương ca, nơi này liền giao cho ta. Ta tới giúp ngươi ngăn chặn bọn họ. Ngươi nhanh đi cứu Kiều Kiều. Triệu Thiết Trụ ở trong điện thoại đối Trương Dương la lớn. Hảo huynh đệ, Trương Dương yên lặng gật gật đầu. Sau đó cắn răng một cái, mãnh dẫm chân ga, hướng về phía sân bay hối hả chạy tới. Bởi vì nội thành dòng xe cộ quá mức mãnh liệt, Trương Dương từ đầu đến cuối không thể đón thêm gần Trác Lỗi xe. Nhưng hai người trực tiếp khoảng cách lại từ đầu tới cuối duy trì tại 100 mét trong vòng. 10 phút sau, Trương Dương rốt cục chạy tới sân bay, nhưng mà Trác Lỗi bọn họ đã xuống xe vọt vào, liền xe cũng không cần. Trương Dương cũng trực tiếp đem xe nhét vào ven đường. Sau khi xuống xe hỏa tốc vọt vào trong sân bay, vừa mới đi vào sân bay, Trương Dương liền thấy Trác Lỗi cùng Lưu Phượng Lôi kéo khóc giống Kiều Kiều hướng phi cơ bên kia chạy tới, bên người còn đi theo hai tên bảo vệ. Trương Dương thấy thế, lập tức hướng về phía bọn họ đuổi tới. Dừng lại, ngươi chạy cái gì chạy? Xin lấy ra ngươi vé máy bay cùng giấy chứng nhận. Trương Dương vừa chạy chưa được hai bước liền bị một cái sân bay nhân viên công tác cản lại. Mau tránh ra, Trương Dương sắc mặt quét ngang, trực tiếp đem tên này nhân viên công tác đẩy ngã xuống đất. Trực tiếp theo kiểm tra mang nhảy tới, tất tất tất tất, kim loại máy thăm dò phát ra tiếng vang kịch liệt. Chung quanh bảo vệ nhân viên thấy thế cũng lập tức hướng về phía Trương Dương phương hướng đuổi đi. Theo, hỗn đàn, ngươi đứng lại đó cho ta. Sau lưng bảo vệ nhân viên một bên đuổi theo Trương Dương một bên dùng bộ đàm kêu gọi chi viện. Nhưng mà Trương Dương căn bản không để ý tới những này. Nếu quả như thật làm chắc lỗi bọn họ đem Kiều Kiều mang đi, vậy hắn làm ra hết thảy liền phí công nhọc sức. Phía trước, chắc lỗi đã mang theo Kiều Kiều chạy tới hắn máy bay tư nhân cửa lên phi cơ. Lão bản, Trương Dương hắn đuổi theo tới. Chắc lỗi sau lưng một bảo vệ thấy Trương Dương phát như điên hướng về phía bọn họ lao đến. Trong lòng không khỏi một trận sợ hãi. Chắc lỗi quay đầu nhìn lại, lập tức quá sợ hãi. Hai người các ngươi, mau giúp ta ngăn lại hắn. Chỉ cần ta lên máy bay liền đại công cáo thành. Vâng, hai cái bảo vệ thu được mệnh lệnh, lập tức hướng về phía Trương Dương vọt tới. Tiểu Phượng, đem cái vali kia đưa cho ta. Cấp thủ hạ bảo vệ hạ xong mệnh lệnh, Trác Lỗi lập tức quay đầu đối Lưu Phượng nói, cái vali này trong đều là tiền a, ngươi muốn nó làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn dùng số tiền này mua được cái kia Trương Dương? Cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là đem vali đưa cho Trác Lỗi. Trác Lỗi cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, ta tin tưởng số tiền này là không có cách nào mua được cái kia Trương Dương. Nhưng những người khác liền không nhất định. Dứt lời, Trác Lỗi trực tiếp mở ra vali tiền, đem bên trong đỏ chói tiền mặt giống hát nước đồng dạng hết thảy hát ra ngoài. Mau tới nhặt tiền a, ai nhặt được tính ai a. Trác Lỗi hô to một tiếng, lập tức liền hấp dẫn phòng chờ máy bay rất nhiều người ánh mắt. Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên nơi này có một cái đột nhiên ngay tại vung tiền. Vốn dĩ trật tự coi như vậy mà phòng chờ máy bay. Vừa thấy được này khắp nơi trên đất tiền mặt, lập tức đều không bình tĩnh lên. Cơ hồ là tất cả mọi người ngay lập tức hướng về phía nơi này xông lại nhặt tiền. Vẻn vẹn một trong nháy mắt liền đem trước mặt con đường bao phủ lại. Hừ, tiểu tử thối. Ta nhìn ngươi cái này còn tại sao tới đây? Trác Lỗi hừ lạnh một tiếng. Sau đó cùng Lưu Phượng dắt Kiều Kiều lên máy bay. Mắt thấy đăng ký nơi cửa lớn liền phải đóng lại. Trương Dương bắt đầu lo lắng. Hô to một tiếng. Đừng cản lão tử con đường. Tất cả đều cho ta ngã sấp xuống. Khấu trừ một vạn không may điểm. Trương Dương vừa mới nói xong. Phía trước tất cả tại nhặt tiền người quăng xuống đất hết một cái chó gặm bùn. Mặt cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Không đợi những người kia kịp phản ứng, Trương Dương trực tiếp dẫm lên cái này đến cái khác đầu vọt tới. Nơi bên ngoài đăng ký, Trác Lỗi hai tên bảo vệ đã ở đây làm sao cùng chờ. Cửa lớn đã đóng một nửa. Chỉ cần đăng ký nơi cửa lớn hoàn toàn đóng, nhiệm vụ của bọn hắn liền xem như hoàn thành. Hai người các ngươi hỗn đản, đừng cản lão tử đường. Trương Dương căn bản không có rảnh cùng hai người này lưu lại. Hai mắt huyết hồng, gầm thét một tiếng, bay lên một quyền trực tiếp đập vào phía trước nhất tên kia bảo vệ trên mặt. Người kia lúc này bị đánh bay số cái răng, miệng phun máu tươi, trực tiếp hướng về sau bay xa hơn 5 mét. Tính cả sau lưng tên kia bảo vệ cùng nhau đụng vào tường. Trực tiếp hõm vào, móc cũng móc không ra. Mắt thấy cửa lớn sắp đóng, Trương Dương quyết định chắc chắn. Hét lớn một tiếng, trực tiếp nhào tới trước cửa. Hai tay cắm vào trong khe cửa, ngạnh sinh sinh đem sắp đóng cửa lớn mở ra. Trong máy bay lập tức vang lên tiếng cảnh báo. Xảy ra chuyện gì rồi? Trác Lỗi vừa mới ngồi xuống, cái mông cũng còn ngồi chưa nóng, nghe được tiếng cảnh báo, vừa mới buông xuống tâm lập tức lại treo lên. Lão bản, cửa lớn ra trục trặc, không đóng được, máy bay không cách nào bình thường cất cánh. Máy bay người điều khiển vội vàng thông qua bộ đàm hướng về phía Trác Lỗi báo cáo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,